Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Tổ phụ ta có hơn 40 chiếc thuyền, cái lớn nhất cũng lớn không khác gì so với chiến hạm này của ngài. Lời của Aesop khiến cho Sarin phải hoảng sợ. Một hải tặc có thể có tận 40 chiếc thuyền. Ở tần nhân thì đây cũng là một cỗ lực lượng không nhỏ. Thành Liên có 40 chiếc chiến hạm hay sao? Chỉ sợ là không thể có bằng đó. Hơn 40 chiếc thuyền. Vậy làm sao mà ngươi lại đi làm pháp sư vậy? Sao không đi kể thừa gia nghiệp? Sarin không kìm nổi hỏi một câu. Đây cũng không phải là hắn muốn chọc ngoáy người khác. Nếu năm đó hắn có thể kể thừa 40 chiếc thuyền, thì kiểu gì hắn cũng sẽ không lựa chọn làm pháp sư. Một chiếc thuyền dân dụng cũ nát thì cũng đáng giá mấy trăm kim tệ. Có thể trở thành thuyền của hải tặc, thì giá trị đều từ 1 vạn kim tệ trở lên. Nếu có 40 vạn kim tệ, thì tên tiểu khất cái năm đó nhất quyết sẽ không bước lên trên con đường trở thành ma pháp sư. Ai, lúc trước tổ phụ ta cùng vài đội hải tặc cường đại có quan hệ không tồi. Dần dần uy hiếp tới sự an toàn của hơn 10 quốc gia. Cho nên hoàng đế của những quốc gia này mới đi mời liên minh thích khách đến để đối phó với bọn họ. Sarin cảm giác như hắn đang được nghe chuyện huyền huyễn. Hoàng đế đi mời thích khách đối phó với hải tặc. Lời này nếu để cho quý tộc tần nhân nghe được, còn không cười đến rụng cả răng ra hay sao? Aesop có chút bi phẫn. Tiếp tục nói. Lúc trước chính những hoàng đế này để cho tổ phụ của ta làm hải tặc. Sau đó lại đi tìm liên minh thích khách tới động thủ. Quả thực là không hề đáng tin chút. Lời nói của Aesop khiến cho Sarin cũng có chút hỗn loạn. Thì ra là những hoàng đế kia lại còn đi mời người làm hải tặc nữa. Kỳ thật chuyện này ở Đông Hải cũng không có gì đáng kỳ quái cả. Nơi đó có rất nhiều quốc gia. Chinh phạt lẫn nhau sẽ đại thương tới nguyên khí, cuối cùng sẽ bị quốc gia khác chiếm tiện nghi, cho nên các hoàng đế sẽ chuyên môn tạo ra hải tặc, đi quấy rõi các quốc gia khác, cướp bóc hàng hóa của quốc gia khác, từ đó làm giàu quốc khố của mình. Có hải tặc phát triển quá cường đại, thậm chí còn tiêu diệt hoàng đế của mình, sau đó lập ra quốc gia mới. Tổ phụ ta có mật thám trong hoàng cung. Biết được tin tức, liền dẫn theo các thuộc hạ trung thành nhất chạy thoát đi. Ẩn cư tại quốc gia khác, Aesop nói về sự tích quang vinh của gia tộc, bắt đầu hưng phấn lên. Nói mãi không dứt, Sarin nhanh chóng cắt lời hắn. Nói chỗ quan trọng thôi, ta làm thế nào thì mới có thể đi tới Đông Hải. Khụ, Aesop có chút xấu hổ, nhanh chóng dừng đề tài, nói. Nếu muốn xuyên qua biển gió bão, mấu chốt là ở chỗ các mùa khác nhau, phải thay đổi các thuyền đường khác nhau. Ngay cả như vậy, cũng vẫn có những mạo hiểm nhất định. Lần này quân Viễn Chinh đã tổn thất 1/5 số thuyền. Trong đó chỉ có mấy cái là bị ma thú tập kích mà chìm. Mỗi một đội hình đều có một kỳ hạm lâm thời. Luyện kim kính viễn vọng trên chiến hạm này sẽ ghi lại tất cả những chỗ ven đường. Tất cả tin tức đều được chứa bên trong bảo thạch tại trung tâm kính viễn vọng. Sau khi tới địa điểm cuối cùng, thì bảo thạch sẽ bị thay. Điều này thì khác gì không nói đâu. Sarin đã từng tháo dỡ luyện kim kính viễn vọng của Đông Hải. Vẫn không tìm được chỗ nào có tác dụng cả. Tuy nhiên, tại các luyện kim kính viễn vọng quy mô lớn, cái bệ để khảm bảo thạch trải qua nhiều năm sử dụng. Có một bộ phận vật chất đã đồng hóa cùng bảo thạch. Chỉ cần cái bệ này chưa bị phá hư, ta có thể khôi phục tin tức trong đó. Đương nhiên, không thể có ma pháp hình ảnh được, nhưng lại có thể phán đoán thời gian, phương vị, góc độ tinh không, đây chính là tuyệt chiêu của tổ phụ ta. Hắn không phải là hải tặc hay sao? Đương nhiên, đầu tiên hắn là một hải tặc, sau đó mới là một ma pháp sư. Aesop hừ hừ nói. Nếu mà làm vậy, thì sẽ vô cùng phiền toái. Sarin không định rằng có những vấn đề vô ích kia. Hắn rất nhạy cảm, đã nắm được chỗ mấu chốt trong đó. Đúng là có chút phiền phức. Hơn nữa lần này chúng ta xuất phát từ Đông Hải. Dùng thời gian 5 tháng thì mới tới được. Trên thực tế đã thay đổi thuyền đường vài lần. Tin tức trên cái bệ khảm này mà muốn phục hồi như cũ. thì cần dùng Kama công thức để tính toán, cũng chính là Figaro ma pháp công thức theo như lời một của các ngươi. Sarin mặt không đổi sắc, hắn đã nắm giữ phương thức tính toán nhanh chóng, nhưng đối với các ma pháp sư khác mà nói, dùng Figaro ma pháp công thức để một phục hồi như cũ các ma pháp tin tức, thì cũng là một lượng công việc khổng lồ, dù sao Aesop không biết điểm đó, có thể dùng nguyên nhân này để ép hắn nhả ra thêm nhiều tin tức nữa. Vì thế Sarin nhân tiện nói, ma pháp tin tức trong 5 tháng, nếu như có thể phục hồi như cũ, thì ít nhất phải mất 15 năm, ngươi cảm thấy ta rất có thời gian hay sao? Sarin nói rất đúng, phục hồi như cũ ma pháp tin tức, ít nhất cần phải mất thời gian 6 lần trở lên so với ghi lại lúc đầu. Đương nhiên, đây là dưới tình huống một người tự minh tính toán, nếu có thể tụ tập càng nhiều pháp sư nắm giữ Figaro ma pháp công thức, tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều. Loại tính toán này không cần phải một người tự minh làm. Tuy nhiên pháp sư có thể nắm giữ Figaro ma pháp công thức, ít nhất cũng phải đạt tới cấp 6. Dựa theo tình huống bình thường, trên cơ bản không có nhiều đại ma pháp sư như vậy đi làm loại chuyện hao phí thời gian tinh lực này. Loại tính toán này, trừ bỏ đề cao một chút tinh thần lực ra, thì gần như không có trợ giúp gì với ma pháp. Để cho một đám người mắt thấy sắp bước vào cấp bậc ma đạo sĩ đi hao phí tinh lực vào việc này, thì còn khó hơn so với việc giết họ, khôi phục số liệu một cách tẻ nhạt như vậy, cũng chỉ có pháp sư cấp thấp mới đi làm, nhưng nếu như vậy, thì phải cần một số lượng khổng lồ các pháp sư cấp thấp. Ngay cả Lex cũng không cung cấp được nhiều pháp sư cấp thấp như vậy. Không, không, không. Sarin đại nhân, ngài hãy nghe ta nói đã. Loại tính toán này có thể thông qua ma pháp trận trợ giúp thực hiện. Ma pháp trận, điều này chẳng phải rất tiêu hao ma hạch hay sao? Sarin cười hỏi, cũng không nhất định phải dùng ma hạch, mà dùng nguyên thạch cũng có thể khu động ma pháp trận được. Nhất là loại ma pháp trận cấp thấp này. Nguyên thạch, đây là một loại phương giải thạch, chỉ có thể thay thế cho ma hạch cấp thấp. Ta biết tại gần đây còn có một mạch khoáng, mấy chiếc thuyền mà ngài đánh chìm này, chính là chuẩn bị đến chiếm cứ mạch khoáng này, nếu không cũng sẽ không mang theo nhiều ma pháp sư như vậy. Sắc mặt Sarin lập tức trở nên nghiêm túc, tin tức này quá trọng yếu, đủ để đổi lại cái mạng của Aesop. Ở Maier Đại Lục, tác dụng của ma hạch là không thể thay thế, mà nguyên thạch theo lời của Aesop. Tuy rằng chỉ có thể thay thế ma hạch dưới cấp 3, nhưng chính loại ma hạch cấp thấp này lại là thứ pháp sư khuyết thiểu nhất. Số lượng ma hạch cấp cao thì rất thưa thớt, nhưng những người sử dụng thì cũng phi thường ít. Toàn bộ đại lục cũng không có quá nhiều ma đạo sĩ. Nhưng ma hạch cấp thấp thì sẽ không giống như vậy. Tần nhân pháp sư phỏng chừng có hơn 10 vạn. Mỗi một pháp sư cấp thấp đều khát vọng đạt được ma hạch cấp thấp, mà không phải là ma hạch cấp cao gì đó. Người Đông Hải vậy mà lại tìm được thay thể phẩm. Hơn nữa ngay gần thành Mestalin còn có một mạch khoáng. Đây không chỉ riêng là cơ hội giàu to. Nếu như người Đông Hải phát hiện mạch khoáng này, hiển nhiên sẽ tới chiếm lấy. Nếu như Minh muốn có được nguyên thạch, thì trước hết phải đánh một phen với quân viễn chinh Đông Hải mới được. Tin tức này còn quan trọng hơn nhiều so với tuyển đường đến Đông Hải. Sarin muốn phái hạm đội đi Đông Hải, ít nhất phải chuẩn bị từ 10 năm trở lên, nhưng nguyên thạch này sẽ lập tức làm cho chiến tranh bùng nổ. Mấy chiếc thuyền này là do liên quân phái ra tìm kiếm nguyên thạch chứ? Sarin lại hỏi một câu. Cũng không hẳn là như vậy, Aesop không dám giấu giếm, ngoan ngoãn nói thật với Sarin, thì ra, trong Đông Hải quân viễn chinh thì vẫn đang vì vấn đề ai làm chủ soái mà cãi nhau không ngớt. Biết được chỗ mạch khoáng này, vẻn vẹn chỉ là một hoàng tộc trong đó. Hoàng tộc này đã khống chế hơn 30 chiếc thuyền trong hạm đội, dẫn theo đại lượng pháp sư, dự định một mình tiến đến lấy quặng. Lần này 6 chiếc chiến hạm rời khỏi thành Liên thì đã lấy cớ đi tìm kiếm con thuyền mất tích. Cũng chính là 12 chiếc thuyền mà Sarin đã xử lý kia. Bởi vì trên 12 chiếc thuyền kia có không ít vật tư. nhất là ma pháp chiến xa, cho nên hành động này cũng không khiến cho các hoàng tộc khác chú ý. Bí mật này, có thể che giấu bao lâu? Sarin nhìn Aesop, muốn tì trong mắt hắn phát hiện gì đó. Aesop trầm ngâm suy nghĩ. Sau một lúc lâu mới đáp, ta không thể xác định được. Các ngươi đánh chìm chiến hạm mà thái tử phái tới, nhưng lại để cho một cái chạy mất. Hắn có thể trong một tuần là biết được việc này, nhưng cho dù hắn có biết, thì cũng sẽ không đi rêu rao. Với tính cách của hắn, thì sẽ lựa chọn sau khi thế cục ổn định xuống, mới tìm một vùng đất tại Phoenix, bao phủ mạch khoáng này và các vùng đất khác. Nếu hắn tiếp tục phái chiến hạm tới đây, thì sẽ ảnh hưởng tới địa vị trong liên quân của hắn. Sarin âm thầm nghĩ, cho dù đối phương lập tức phái binh tới đây, ta cũng không có khả năng để cho hắn có được mạch khoáng này. Ma hạch cấp thấp có tác dụng quá lớn, trong chiến tranh thì cơ bản đều sử dụng ma hạch cấp thấp. Aesop, ta cho rằng, ngươi hẳn là nên ở lại bên cạnh ta, ngươi đã nói cho ta biết tin tức này, trở về thì hẳn là phải chết không thể nghi ngờ gì nữa. Sarin không lập tức hỏi địa điểm mạch khoáng, mà cho Aesop một viên định tâm hoàn. Lúc này Aesop mới lộ ra thần sắc thoải mái một chút. Sarin nói như vậy, là chuẩn bị tha chết cho hắn. Sarin đại nhân, ta nguyện ý ký kết khế ước. Aesop thành khẩn nói, mặc dù sự thành khẩn hắn không có bao nhiêu độ tin cậy. Nhưng lần này ký kết khế ước, thì không có quan hệ với việc giao dịch. Về sau hắn phải đi theo Sarin, không còn là pháp sư tự do nữa. Cũng chỉ có như vậy, Sarin mới có thể bảo hộ hắn. Nếu không sau khi giao dịch hoàn thành, Sarin sẽ một cước đá văng hắn ra, để mặc cho hắn tự sinh tự diệt. Aesop không thể quay về đại doanh liên quân, càng không thể quay về Đông Hải. Ở Maier đại lục thì Sarin không thu lưu hắn. Kết cục của hắn có thể nghĩ mà thấy được. Tuy rằng hắn cũng biết nói thông dụng ngôn ngữ, nhưng chiến tranh bạo phát được một thời gian. Chỉ cần chiến tranh diễn ra trong phạm vi tần nhân, thì ai cũng đều có thể nghe được khẩu âm của hắn là đến từ nước ngoài. Huống chi người tần nhân không thích nói thông dụng ngữ, mà thích nói ngôn ngữ của quốc gia mình. Nếu hắn muốn sinh tồn ở tần nhân, quả thực là điều không có khả năng. Neri đứng bên cạnh Sarin, càng ngày càng kính nể với chủ nhân của mình, cho dù mình có hung ác cỡ nào, thì cũng không thể giống như chủ nhân được, từng chút một ép đối thủ nói ra bí mật, lại còn khiến cho đối thủ cam tâm tình nguyện đi theo nữa. Phải nhanh một chút tìm được tọa độ của ác ma vị diện. Sự nghiệp của chủ nhân càng lúc càng lớn, có chút không thể khống chế được nữa. Mình mà không đủ nhân thủ, về sau ngay cả Lex cũng muốn cưỡi trên đầu mình, điều này thì tuyệt đối không được. Nghĩ đến đây, Neri đột nhiên nói, chủ nhân, Aesop đi theo ngươi, vẫn còn có chút không tiện, sẽ mang đến phiền toái cho ngươi. Aesop hoảng sợ, hắn vừa rồi còn bước trên làn danh sống chết, cho nên mặc dù thấy hai cái nữ nhân đẹp như thiên tiên, cũng không nổi lên tâm tư gì. Sarin đáp ứng thu lưu hắn, thì hắn mới nhìn Neri vài lần, Neri đột nhiên nói như vậy, trực tiếp ngăn cản Sarin thu lưu mình, chuyện này thiểu chút nữa đã dọa cho hắn vỡ. Đại nhân, Aesop muốn nói gì đó, Sarin khoát tay áo, để cho hắn tạm thời im lặng, sau đó hỏi Neri, ngươi có ý kiến gì, để cho hắn đi theo ta đi, ta thấy có chút tác dụng, Neri nhỏ giọng nói. Aesop vô cùng bất an, đi theo Sarin, thì Sarin sẽ bảo hộ hắn được an toàn, nhưng còn đi theo nữ nhân này, ngay cả kiểm khí mà nàng cũng chưa từng tu luyện. Aesop dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Sarin, Sarin nghĩ nghĩ một chút, rồi gật đầu, tốt, để cho hắn đi theo ngươi. Về sau ta bắt được tù binh, ngươi sẽ được chọn trước. Sarin không nhìn ánh mắt cầu xin của Aesop, trực tiếp quẳng hắn cho Neri. Sarin biết hiện tại Neri rất khảnh ăn, đây không phải là coi trọng số thịt trên người Aesop, mà khẳng định là có chỗ sử dụng khác. Đoạn tiếp theo thu gen nhé. Xác, 10, Neri âm thầm đắc ý tương lai khi mình triệu hoán ác ma. Cần phải có một cái cớ mới tốt, Aesop này đến từ phương đông cách tận mấy vạn dặm, ở Myer Đại Lục thì không có bất kỳ kẻ nào biết hắn. Chỉ cần ký kết một cái song trọng linh hồn y khế ước cùng Aesop, là có thể hoàn toàn khống chế hắn. Sau đó để cho hắn ký kết, nô lệ khế ước cùng ác ma được triệu tập ra. Myer Đại Lục rất nhanh sẽ xuất hiện một pháp sư cường đại có thể triệu hoán ra ác ma. Tuy nhiên pháp sư này cũng là linh hồn nô lệ của mình. Như vậy sẽ không có người nào hoài nghi thân phận của mình nữa rồi. Sarin ném Aesop cho Neri với lý do rất đơn giản. Về sau mình không thể việc gì cũng tự đi làm, nếu không thì sẽ không có cơ hội thăng cấp thành ma đạo sĩ. Tính tình của Neri thì không thật sự đáng tin cậy, nhưng nàng rất quan tâm tới việc trong nhà. Tất cả những gì thuộc về tài sản của mình, thì Neri đều rất để ý, cho nên Sarin rất yên tâm. Aesop sẽ sống sót, có khi còn sống được không tồi nữa là đằng khác. Một chiến hạm cuối cùng đã trốn mất, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Một mảnh hải vực này còn chưa được thăm dò, hiệu quả của ma pháp la bàn thì rất yếu. Chạy thoát rồi thì kệ cho nó chạy đi, ít nhất thì chiến hạm này cũng sẽ không lập tức quay xuống phía nam. Khẳng định lo rằng bị mình chặn lại ở trong này. Aesop, Sarin gọi một tiếng, có ạ, vị trí cụ thể của mạch khoáng kia, ngươi có thể nói cho ta. Neri đã đáp ứng thu ngươi, nàng sẽ bảo vệ ngươi được an toàn. Sarin không giải thích gì cho Aesop, Aesop thiểu chút nữa là đã khóc lên. Nữ nhân gọi là Neri này có thể bảo hộ an toàn của mình hay sao? Nàng có thể giết chết một con gà hay không? Pháp sư Sarin này nhìn qua rất tinh minh. Tại sao lại bị sắc đẹp ảnh hưởng như vậy? Sớm biết thế, thì mình đã hứa cho hắn 100 xử nữ, để đổi lấy tự do rồi. Nhưng hiện nói cái gì cũng đều đã chậm. Mình đã tiết lộ chuyện mạch khoáng ra ngoài. Còn nói có thể cung cấp tuyến đường đến Đông Hải. Kiểu gì thì Sarin cũng sẽ không để cho mình rời đi. Rơi vào đường cùng, Aesop chỉ có thể thành thành thật thật nói vị trí mạch khoáng cho Sarin. Hắn còn xuất ra một khối nguyên thạch, để cho Sarin phân tích một chút. Sarin cầm nguyên thạch trong tay, cảm giác có chút quen thuộc. Đây đích thật là một loại phương giải thạch, từ kết cấu mà xem, rất giống như Cordierite. Cordierite là một loại bảo thạch cấp thấp. Tuy rằng có trữ lượng khổng lồ, nhưng giá cả cũng không phải là thấp, bởi vì loại bảo thạch này thích hợp cho tất cả ma pháp sư sử dụng. Có thể sử dụng từ cấp 1 tới tận cấp 6, còn có một vài tên làm liều, làm giả Cordierite thành ửu liêm thạch, hai loại này có giá chênh lệch tận vạn lần trở lên. Nguyên thạch ở trong tay Sarin này, có kết cấu tinh thể tương tự như Cordierite, hình như là một loại trọng tinh thạch. Đây là phế thạch A, Sarin cuối cùng nghĩ tới. Tuy rằng Cordierite có thể sử dụng quanh năm suốt tháng, nhưng bảo thạch cũng sẽ hư hao, cũng sẽ mất đi thuộc tính. Những bảo thạch mất đi thuộc tính này, được gọi chung là phế thạch cũng không phải là hoàn toàn vô dụng, nó còn có thể dùng để điều phối ma pháp dược phẩm, các loại ma pháp bột phấn, nhưng mà các tài liệu cùng loại thì có rất nhiều. Dùng phế thạch đi xử lý tài liệu, thì quá tiêu hao thời gian, cho nên đại đa số ma pháp sư sẽ bán phế thạch cho quý tộc. Các quý tộc chỉ quan tâm bảo thạch có sáng hay không. Họ sẽ không thèm quan tâm tới nó có thuộc tính gì cả. Bán phế thạch cho quý tộc, có khi còn đạt được đủ kim tệ để mua ma pháp tài liệu liên quan. Phế thạch có thể thay thế ma hạch cấp thấp ư, Sarin hỏi Aesop. Aesop nói cho Sarin biết, muốn dùng nguyên thạch thay thế ma hạch, thì vẫn cần trải qua xử lý. Tuy rằng có chút phiền phức, nhưng chi phí sẽ rẻ hơn rất nhiều so với mua ma hạch. Cấp thấp, nếu có luyện kim nhà xưởng và mấy trăm ma pháp học đồ. Ngày ngày sản xuất nguyên thạch thành phẩm thì cũng đủ để cho một gia tộc nhanh chóng quật khởi. Sarin không thèm để ý tới lời của Aesop. Có mấy trăm ma pháp học đồ làm công cho ngươi, ngươi còn cần dùng hai từ quật khởi này nữa hay sao? Ngươi có phối phương chế tạo nguyên thạch không? Sarin chỉ hỏi vấn đề mấu chốt nhất, loại kỹ năng này, nếu ở luyện kim thành, khẳng định sẽ được giữ bí mật. Mỗi một pháp sư tại Đông Hải đều biết làm thế nào để tinh luyện nguyên thạch. bởi vì đại đa số pháp sư không mua nổi ma hạch cấp thấp. Aesop cười khổ trả lời. Sarin trong lòng chấn động, nhưng lại không chút thay đổi sắc mặt. Tài nguyên khoáng sản trên Maier đại lục cực kỳ phong phú. Có rất nhiều địa phương có thể khai thác bảo thạch, nhưng đại đa số mạch khoáng thì bảo thạch còn không đủ 10 phần vạn. Còn lại toàn bộ đều là phế thạch. Hơn nữa không phải tất cả phế thạch đều có thể bán được hay là lừa quý tộc. Cho nên giá bảo thạch Cordierite tăng cao thái quá, bởi vì phí tổn khai thác cũng phi thường lớn. Hiện tại đại lượng pháp sư Đông Hải xuất hiện tại Maier đại lục. Khẳng định sẽ thu thập phế thạch. Không bao lâu sau, pháp sư trên Maier đại lục cũng sẽ phát hiện ra bí mật này. Bí mật này đối với quốc gia khác thì còn không tính là gì. Nhưng đối với tần nhân đế quốc mà nói, tuyệt đối là một tin tức ảnh hưởng tới vận mệnh của quốc gia. Tần nhân có 80, mà pháp sư trên đại lục, đại đa số những pháp sư này đều quanh quẩn tại cấp thấp. Cũng không có đủ ma hạch, nên không thể phát huy ra sức chiến đấu quá mạnh mẽ được. Một pháp sư cấp 1 chỉ có thể phóng thích 12 cái ma pháp cấp 1. Không phải tinh thần lực của hắn không đủ, mà là ma huyền chỉ có mỗi một chút. Sau khi phóng thích ra, ít nhất phải cần tới tầm 6 giờ để khôi phục. Nếu có đủ ma hạch, thì có thể dùng đại lượng pháp sư cấp thấp để bố trí ma pháp trận. Hoặc là chế tạo quyển trục. Hơn nữa ma hạch cũng có thể tăng tốc độ khôi phục ma huyền của pháp sư. Tiêu hao lại nhỏ, hiệu quả nhanh hơn. Nếu tần nhân khai thác phế thạch quy mô lớn, chế tạo ra nguyên thạch, thì có thể khiến cho thực lực của cả tần nhân bay nhanh lên một bậc. Trong tay Lex còn có mấy trăm pháp sư, trên cơ bản đều là pháp sư cấp thấp. Aesop thấy Sarin trầm mặc, hắn sợ có cái gì không ổn, nhanh chóng nói, chuyện này, chuyện tinh luyện nguyên thạch là việc rất đơn giản, ngay cả ma pháp học đầu cũng có thể xử lý. Đại nhân không cần lo lắng, ta không lo lắng. Ta chỉ là muốn mau chóng thành lập thành thị thứ hai mà thôi. Chúng ta đi thôi, quay về thành Mestalin, thậm chí Sarin còn không đi xem mạch khoáng mà Aesop nói. Mạch khoáng này nằm ngay gần nơi mà hắn chọn xây dựng tòa thành thứ hai. Vốn Sarin không phải quá nhiệt tình với việc xây thành, hắn xây dựng thành Mestalin là vì có được một điểm truyền tống an toàn. Có thể tự do đi lại giữa Maier đại lục và thần phạt địa ngục. Loại truyền tống trận giữa các vị diện này một khi được thành lập, thì sẽ không thể thay đổi vị trí được nữa. Nếu truyền tống điểm không đủ an toàn, rất có thể sẽ bị người khác hại chết trong khi đang truyền tống. Cho dù người kia chỉ là một ma pháp học đồ bình thường. Nhưng hiện tại, Sarin biết được nguyên thạch có thể tinh luyện để thay thế ma hạch cấp thấp. Lập tức hiểu rằng việc giữ lấy vùng đất này trọng yếu tới mức nào. Nếu gần thành thị của mình mà phát hiện ra mạch khoáng, thì mình lập tức sẽ có năng lực bồi dưỡng đại lượng pháp sư. Dùng nguyên thạch thay thể ma hạch cấp thấp, còn ma hạch cấp trung thì có thể đạt được ở biển đóng băng. Có những thứ này, Sarin mới có tiền vốn để đối kháng với giáo đình, không phải hắn nhất định phải đi đối phó với giáo đình. Mà là giáo đình tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Ai bảo trong tay trái của hắn, lại có thần lực do Maier nữ thần lưu lại cơ chứ? Long Hải chiến hạm một lần nữa dựng lên cánh buồm ma. Phá sóng mà đi về phía trước, một đường đi lên hướng bắc, có hơn 70 bộ ngọc khô lâu. Chiến hạm có thể vận chuyển 24 giờ, chỉ cần Sarin cung cấp đủ ma hạch là được. Trở lại thành Mestalin, Sarin trực tiếp mang theo đám người Aini trở lại thần điện. Chuyện này hắn không định giấu giếm Aini, dù sao Aini là bằng hữu của mình, một chuyện mà sớm muộn gì cũng bị toàn bộ đại lục biết được. Tại sao lại phải giấu giếm bằng hữu của mình làm gì? Hơn nữa gia tộc Aini cũng kinh doanh bảo thạch, có lẽ sẽ có đại lượng phế thạch. Trong thần điện, tất cả pháp sư nghe được tin tức này, đều mang nét mặt vô cùng kinh ngạc, phế thạch vô giá trị trong mắt bọn họ, lại có thể tinh luyện ra thứ tương đương với ma hạch cấp thấp. Nhất là các pháp sư từ đảo Seager, bọn họ có toi thức lý luận rất phong phú, Chỉ vừa nghe thấy vậy, lập tức đã liên tưởng đến, chỉ cần đề cao năng lực luyện hóa, thì việc dùng phế thạch chế tạo ra nguyên thạch tương đương với ma hạch cấp trung thì cũng không thành vấn đề. Luyện kim thuật cũng không phải là một thứ bất biến, tất cả luyện kim thuật đều đang không ngừng thay đổi và tiến hóa. Maier Đại Lục sở dĩ không có loại luyện kim thuật này, là bởi vì Maier Đại Lục quá lớn, mặc dù ma hạch đắt đỏ, nhưng các pháp sư vẫn có thể có được, mà Đông Hải Chư Quốc mà muốn có ma hạch, thì phải đi ra biển rộng mà tìm, mà trong ma thú biển rộng lại quá cường đại, cái giá phải trả khiến cho người ta khó có thể chịu đựng được. Dưới tình huống như vậy, pháp sư Đông Hải mới có thể tìm ra một con đường thay thế. Nghiên cứu ra loại tài liệu là nguyên thạch này. Ngay cả như vậy, diện tích các đảo trên biển cũng không có nhiều mỏ khoáng thạch. Mà văn minh của Đông Hải Chư Quốc cũng đều thành lập dựa trên ma pháp. Cho nên bọn họ mới muốn xâm lược Maier Đại Lục. Những người trong phòng này, ngoài trừ Neri, tất cả đều là pháp sư. Ngay cả Tieta cũng không ở lại trong phòng. Tin tức mà Sarin mang về, khiến cho mọi người đều lâm vào trầm mặc. Đây cũng không chỉ là một cơ hội. Nhìn qua thì tần nhân sẽ lập tức cường đại lên. Trên thực tế, đây chỉ e rằng sẽ là dấu hiệu đầu tiên cho sự tan vỡ của tần nhân. Bởi vì tại vùng duyên hải đông nam của tần nhân có một luyện kim thành. Luyện kim thành vẫn duy trì vị thế độc lập, thậm chí còn không thèm nộp một kim tệ thuế nào cho đế quốc cả. Nhưng luyện kim thành trên danh nghĩa vẫn thuộc về tần nhân đế quốc. Bởi vì pháp sư luyện kim thành không đủ để khống chế cả đại lục. Cho nên mới cam tâm ở dưới gia tộc Gelkesi. Gia tộc Gelkesi cũng không chỉ có 3 ma đạo sĩ trong hoàng cung. Tổng cộng tất cả hoàng tộc thì có tới hơn mấy vạn người. Đại đa số những người này sẽ lựa chọn học tập ma pháp. Đây là truyền thống của Gelkesi hoàng thất. Chỉ cần ngươi đi học tập ma pháp, hoàng cung sẽ cung cấp cơ hội cho ngươi. Cho dù ngươi không có thành tựu gì, thì cũng sẽ không phải lo về việc cơm áo. Sau ngàn năm, pháp sư cao cấp của Gelkesi hoàng thất càng ngày càng ít đi. Nhưng pháp sư cấp thấp lại càng ngày càng nhiều thêm. Luyện kim thành không định thật sự tranh đấu với Gelkesi hoàng thất. Bởi vì điều đó không có ý nghĩa. Nhưng nếu như có loại nguyên thạch này, luyện kim thành hoàn toàn có thể vô hạn khuếch trương, bồi dưỡng mấy chục vạn pháp sư cấp thấp, vậy thì bọn họ sẽ có lực lượng để có thể phá hủy tất cả mọi thứ. Ở trên lịch sử, 4 đại vương triều tan rã, toàn bộ đều có liên quan đến ma pháp sư. Hiện giờ nếu luyện kim thành có đồ phá hỏng thế cục trên đại lục, thì phải có một điều kiện tiên quyết, đó là bọn họ phải có đủ số lượng pháp sư. Sarin cũng có chút mê hoặc, không biết tương lai sẽ trở thành bộ dáng gì nữa. Đúng lúc này hắn đột nhiên nảy ra một ý niệm trong đầu. Nếu các chiêm tinh sư còn sống, thì họ sẽ đưa ra tiên đoán thế nào đây? Cách chương.